Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, Thâm Uyên Đao Ma. Ha ha, chấm ngoặc kép, tại trên hải đảo không? Các vị cường giả đều phá lên cười. Đức Tư Lê cười mắng. Pháp Ân, cái kia sắt ngân ma nhân, Lỗ Y, thế nhưng là có được sinh mệnh Nguyên Châu. Hắn cho rằng ngươi nhiều nhất tổn thương hắn một chút. Hắn đương nhiên không thèm để ý. Hắn không nghĩ tới, ngươi cái này thánh vực chiến sĩ tuyệt chiêu, uy lực lại là vượt qua cấm kỵ ma pháp. Cho nên, cái này đáng thương gia hỏa, cứ thế mà chết đi. Đột Lệ Lôi cũng cười. Các vị cường giả trong lòng đều cực kỳ cao hứng. Giết chết cái này sắt ngân ma nhân, như vậy bọn hắn liền có thể tùy tiện tiến nhập tầng thứ 10. Mà tầng thứ 10 khẳng định không thế nào nguy hiểm. Giải quyết tầng thứ 10 bên trong sinh vật, bọn hắn liền có thể tĩnh tâm chuẩn bị bước vào tầng thứ 11. Một khi thành công, thần cách tới tay, có cái này sinh mệnh Nguyên Châu, tại tầng thứ 11 hy vọng lớn hơn một chút. Pháp Ân nhìn xem trong tay sinh mệnh Nguyên Châu, cũng rất là vui vẻ. Lúc này nhỏ một giọt máu tươi, sinh mệnh Nguyên Châu phảng phất bọt biển một dạng hấp thu giọt này máu tươi, sau đó trực tiếp dung nhập Pháp Ân thể nội, cảm thụ được bành trướng sinh cơ. Pháp Ân lòng tin 10 phần. Đại gia chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Hay là trực tiếp đi tầng thứ 10? Đức Tư Lê vẫn ngắm nhìn chung quanh nói ra. Không cần nghỉ ngơi, cùng sát ngân ma nhân một trận chiến, cũng liền Pháp Ân thụ thương nặng một chút. Đột Lệ Lôi cười nói. Đại gia nhìn về phía Pháp Ân. Pháp Ân cười ha ha nói. Vừa rồi thân thể tổn thương là tương đối tầng, nhưng bây giờ trạng thái lại phi thường tốt. Đi thôi, tầng thứ 10 mà thôi, không nhiều lắm nguy hiểm. Trên thực tế, giờ phút này Pháp Ân trạng thái cũng không phải là tốt nhất. Mặc dù, sinh mệnh Nguyên Châu, để cho nó thân thể khôi phục tốt nhất. Thế nhưng là thi triển, lôi long hàng, tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Cái này sinh mệnh Nguyên Châu nhưng không cách nào khôi phục tinh thần lực. Nhưng Pháp Ân cũng không quan tâm. Dù sao sắp đi là tầng thứ 10. Khi tiến vào tầng thứ 10 phía trước, đại gia còn tại chung quanh tìm tòi tỉ mỉ một chút, xem có hay không thần khí xuất hiện. Mà kết quả tìm kiếm ghi rõ, cái này tầng thứ 9 thành công, cũng liền đạt được viên kia sinh mệnh Nguyên Châu. Đối thánh vực cường giả mà nói, sinh mệnh Nguyên Châu tầm quan trọng, xác thực vượt qua đồng dạng thần khí. Chúng thần mộ tầng thứ 10, 11 vị cường giả xuất hiện tại tầng thứ 10 giữa không trung. Hoàn cảnh rất không tệ, Lâm Lôi cười vẫn ngắm nhìn chung quanh. Giải quyết tầng thứ 10 bên trong sinh vật, ngay tại cái này nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cẩn thận, phải chăng có thể được đến thần cách, liền xem ở tầng thứ 11 mà biểu hiện. Đức Tư Lê cười ha hả nói ra. Một đám cường giả chú ý đến cảnh vật chung quanh. Đây là một mỹ lệ thảo nguyên. Trên thảo nguyên mênh mông vô bờ cỏ xanh, ngẫu nhiên có chút hoa dại sinh trưởng thành một mảng lớn. Cái kia không khí mát mẻ cũng làm cho trong lòng mọi người thoải mái. Tầng thứ 10 bên trong sinh vật ở đâu? La Tòa Lị cũng tại cẩn thận tìm kiếm. Đừng tìm, trong đó một đầu lục mục kim nghe nói ra. Hiện tại chúng ta trực tiếp đi tìm thông hướng tầng thứ 11 thông đạo cửa vào. Nói không chừng, cái kia sinh vật ngay tại cái kia. Đợi khi tìm được thông đạo cửa vào, giải quyết cái kia sinh vật, đại gia liền hào hào nghỉ ngơi, chuẩn bị đánh cược lần cuối a. Thành công, thất bại, liền xem một lần cuối cùng. Các vị cường giả đều gật đầu. Sau đó liền bắt đầu tại cái này trên đại thảo nguyên cẩn thận tìm kiếm. Cái này thảo nguyên cũng không phải vùng đất bằng phẳng. Nhìn một cái, thảo nguyên trên thực tế liên tiếp. Nếu như tại một chút lõm xuống địa phương cất giấu cái nào đó sinh vật đáng sợ, hoặc là thông đạo, không bay đến nó chỗ gần, thật đúng là không phát hiện được. Xem, bay ở phía trước. Nhất Bối Bối kinh hỉ nói, phía trước có một cây cột đá, phía dưới cột đá giống như có một cái lối đi cửa vào. Các vị cường giả lập tức bay đi. Cột đá đường kính khoảng 3 mét, cao gần 20 mét, nhìn như cổ điển, không biết tồn tại bao lâu. Phía trên điêu khắc văn ngân huyền ảo. Tại cột đá đáy liền có thông đạo cửa vào. Từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy trong đó một đoạn hiện ra hắc quang cầu thang thông đạo. Chính là cái này, các vị cường giả trong lòng đều định rồi hạ xuống. Dọc theo lối đi này đi lên, chính là có dấu thần cách tầng thứ 11. Xùy, đột nhiên một tia sáng từ thảo nguyên lòng đất thoát ra. Đạo này ánh sáng vọt thẳng hướng cách nó gần nhất pháp ân. Ở đây 11 vị cường giả chưa từng có buông lỏng cảnh giác. Tại phát hiện đạo này ánh sáng phóng tới, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Tầng thứ 10 sinh vật, cuối cùng ra, hừ, khi đạo này ánh sáng cách pháp ân chỉ có mấy mét thời điểm. Pháp lập tức hóa thành thiểm điện bay ngược. Pháp ân tốc độ là 11 vị cường giả bên trong, cũng liền Đức Tư Lê, Bối Bối có thể cùng thứ nhất so. Thế nhưng là, bang, binh khí giao tiếp, pháp cả người bị đánh bay vứt ra lái đi. Cuối cùng giữa không trung một cái xoay người rơi xuống đất. Nó sắc mặt đột nhiên một trận trắng xám, khóe miệng đều rịn ra một vệt máu. Chỉ là thể nội, sinh mệnh nguyên châu, khởi công hiệu. Trong nháy mắt pháp ân thân thể vừa khôi phục trạng thái tốt nhất. Đây là cái gì? Lầm lồi một đám cường giả đều tại pháp ân bên cạnh. 11 vị cường giả nhìn xem đột nhiên xuất hiện sinh vật. Cái này sinh vật toàn thân gần như có thể phản chiếu chung quanh tình cảnh. Thân thể nó hoàn toàn là từ kim loại cấu thành. Chỉ là cái này kim loại, cùng loại với rèn đúc hơn 100 lần sắt thép. Liền cùng lợi đao, phản chiếu chung quanh tràng cảnh. Liền cùng giống như tấm gương, chỉ là so tấm gương hơi mơ hồ một chút. Nhân loại bộ dáng, thân cao 2 mét, toàn thân kim loại cấu thành. Trên trán có lưỡi đao đồng dạng độc giác. Lại nhìn nó vai đều có lưỡi đao toát ra. Cánh tay hắn, chân thực ra chính là một thanh lợi đao. Cánh tay chính diện cùng mặt trái đều có sắc bén lưỡi dao. Không hề nghi ngờ, cái này sinh vật dù cho đùi vung lên, hay là cánh tay vung lên, liền như là huy động trường đao đồng dạng. Cái kia một đôi tay ngón tay đều là lưỡi đao sắc bén. Tại nó phần lưng, lại còn cõng một thanh trường đao. Toàn thân đều là đao a, chân là đao, tay là đao, cánh tay là đao. Đỉnh đầu là đao, ngay cả trên lưng vẫn còn đao. Bối Bối sợ hãi than nói, quả thực là vũ khí chiến đấu. Đột Lệ Lôi cũng lên tiếng nói, pháp ấp thấp giọng nói, đại gia cẩn thận một chút, cái này toàn thân là đao quái vật, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn theo kịp ta, mà hắn vừa rồi một đao đập tới đến lực công kích, hoàn toàn có thể trọng thương chúng ta. Lâm Lôi, người phòng ngự, đoán chừng cũng khó khăn kháng được. Đại gia trong lòng đều hiểu, pháp ân thực lực thế nào? Vẫn như trước bị một đao đánh bay ra ngoài, khóe miệng thẩm thấu ra tia máu. Tầng thứ 10 mặc dù đơn giản, thế nhưng là cũng chỉ là đem so sánh với tầng thứ 6 đến tầng thứ 9 mà thôi. Lâm Lôi trong, lòng minh bạch, cái quái vật này mặc dù xem như lợi hại. Thế nhưng là so mẫu hoàng, hỏa diễm quân vương, tà nhãn vương giả, sát ngân ma nhân đều phải yếu nhiều. Sát ngân ma nhân nhìn như chết đơn giản, nhưng nếu như không phải có pháp ân đúng lúc khắc chế nó. Chỉ sợ, có thể dung hợp địa hỏa thủy phong, hình thành khác biệt thực lực sát ngân ma nhân, tuyệt đối không phải Lâm Lôi bọn hắn có khả năng diệt đến đi. Mà trước mắt cái này sinh vật, nhìn như tương đối lợi hại, nhưng trên thực tế, Lâm Lôi bọn hắn tùy tiện ra một cái, liều mạng tình huống dưới đều có thể giải quyết. Hách, trước mắt toàn thân là đao sinh vật, trong miệng phát ra tiếng gầm, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi một đám người. Khả năng nó cũng cảm giác được cái này 11 vị cường giả cộng lại. Hoàn toàn không phải hắn có khả năng đối địch. Hắn giờ phút này cũng không dám chủ động tập kích. Đây là Thâm Uyên Đao Ma. Trong đó một đầu lục mục kim nghê mở miệng nói. Thâm Uyên Đao Ma. Lâm Lôi bọn hắn đều nghi hoặc nhìn về phía cái này lục mục kim nghê. Lục mục kim nghê gật đầu nói ra. Vô số vị diện bên trong. Lấy tứ đại trí cao vị diện cùng bảy đại thần vị mặt. Là mạnh nhất 11 vị diện. Nhưng mà ngoại trừ cái này 11 vị diện bên ngoài. Cũng là có cái khác một chút kỳ lạ vị diện. Thực lực không thể so với những này vị diện yếu. Ví dụ như vực sâu. Vực sâu vị diện có thể xưng vô số vị diện bên trong hỗn loạn nhất một cái vị diện, sát lục nhiều nhất một cái vị diện. Lục mục kim nê cảm thán nói. Lâm Lôi nghe đáy lòng thất kinh. Hỗn loạn nhất, sát lục nhiều nhất, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cái này vực sâu đáng sợ. Thâm Uyên Đao Ma chính là trong Thâm Uyên sinh ra một loại sinh vật. Lục mục kim nghe nói ra, Thâm Uyên Đao Ma, tại trong vực sâu là đê đẳng nhất sinh vật, thật giống như Ngọc Lan đại lục vị diện bên trong con kiến nhỏ đồng dạng. Thực lực nhỏ yếu nhất, Lâm Lôi những này các vị cường giả giữ yên lặng, trước mắt cái này Thâm Uyên Đao Ma, thực lực không thể so với bọn hắn ít, nhưng tại trong truyền thuyết, vực sâu, bên trong, lại là đê đẳng nhất. Các đại vị diện cường giả dám vào vực sâu, bình thường đều là thần cấp cường giả, thánh vực trạng thái dưới Thâm Uyên Đao Ma, tự nhiên là đê đẳng nhất. Lục mục kim nghê nói ra, vực sâu vị diện bên trong sinh vật, phần lớn vì sát lục sinh ra. Lâm Lôi một đám cường giả âm thầm gật đầu, trước mắt cái này Thâm Uyên Đao Ma, xem nó thân thể cấu thành. Không phải là vì sát lục sinh ra sao? Thân thể từng cái bộ vị đều có thể xem như sát lục vũ khí. Thâm Uyên Đao Ma, tốc độ như thiểm điện, công kích cũng mãnh liệt vô cùng. Thân thể từ đặc thù kim loại cấu thành, phòng ngự cũng xem là tốt. Đương nhiên, nếu như đại gia toàn lực công kích, vẫn có thể giết chết cái này Thâm Uyên Đao Ma. Lục mục kim nghê nói ra. Lục mục kim nghê nói nhẹ nhõm, hiển nhiên không có đem cái này Thâm Uyên Đao Ma để vào mắt. Thâm Uyên Đao Ma cẩn thận mà nhìn trước mắt này một đám cường giả. Cuối cùng, siêu, cái này Thâm Uyên Đao Ma dĩ nhiên là chạy trốn, nhưng tại Thâm Uyên Đao Ma chạy trốn một cái chớp mắt. Bối bối cũng chuyển động, một tia sáng ở phía trước chạy gấp, bối bối ở phía sau mau chóng đuổi. Hai người tốc độ dĩ nhiên là tương xứng, chỉ gặp cái kia Thâm Uyên Đao Ma bỗng nhiên xông vào lòng đất. U, bối bối hưng phấn cũng xông vào lòng đất. Bối bối thực lực, giải quyết cái này Đao Ma. Không khó lắm, Lâm Lôi đáy lòng đối bối bối rất có lòng tin. Vẻn vẹn hóa ảnh phân thân thuật, liền đủ để bảo vệ tính mạng, mà lại bối bối tại cái kia bối lỗ đặc bên kia. Đoán chừng cũng nhận được một chút truyền thụ. Vực sâu, chấm ngoặc kép, Đột Lệ Lôi thấp giọng nói. Nếu như cả đời này có thể đi vực sâu trải qua một phen, chết cũng thỏa mãn. Đức Tư Lê quay đầu nhìn Đột Lệ Lôi, cười cười, đừng có gấp, chúng ta bây giờ phải đi, cũng chỉ có thể đi tứ đại trí cao vị diện. Đức Tư Lê nói ra, mà lại ta đoán chừng vị diện cùng vị diện trung lưu sóng, điều kiện hẳn là rất hà khắc, mà lại trí cao vị diện bên trong chiến đấu, chỉ sợ cũng đủ để cho ngươi thỏa mãn. Đột Lệ Lôi khẽ gật đầu, vô luận Đức Tư Lê, hay là Đột Lệ Lôi, hoặc là Lâm Lôi một đám người, bọn hắn đều rõ ràng, tại loại này bình thường nhất vật chất vị diện. Bọn hắn những này thánh vực cường giả thật là đỉnh đầu tồn tại. Thế nhưng là nếu như đến trí cao vị diện, thánh vực chính là đê đẳng nhất, chính là hạ vị thần, chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là trung đẳng cường giả. Cho nên bọn hắn đều chịu đựng, không vội mà đi trí cao vị diện. Oanh, lòng đất truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Mặt đất đều vỡ ra, xuất hiện một cái cực lớn khe. Các vị cường giả lập tức xuyên thấu qua cái kia to lớn khe. Hướng phía dưới nhìn lại, Lâm Lôi lại là cười nói. Cái kia Thâm Uyên Đao Ma, chết rồi, chỉ gặp Bối Bối từ cái kia đại địa khe bên trong bay ra. Cùng lúc hắn còn đang nắm đã vỡ thành hai mảnh kim loại thi thể. Chính là cái kia Thâm Uyên Đao Ma. Cái này Thâm Uyên Đao Ma công kích, thật đúng là thật lợi hại. Bối Bối sợ hãi than nói, chỉ sợ sẽ là ta bị hắn một đao chém trúng, đều phải thụ thương đâu. Các vị cường giả đáy lòng thất kinh, Bối Bối thế nhưng là phệ thần thử, mặc dù hay là trưởng thành kỳ, thế nhưng là nó phòng ngự đã cực kỳ kinh người. Ngay cả Bối Bối nói như vậy cái này Thâm Uyên Đao Ma lực công kích mạnh. Liền có thể nghĩ mà biết, Thâm Uyên Đao Ma trên lưng chuôi đao kia, thế nhưng là vũ khí tốt a. Lục Mục Kim Nghê tán thán nói. Thâm Uyên Đao Ma toàn thân tinh hoa thai nghén mà thành mạnh nhất một thanh đao. Chính là trên lưng chuôi đao kia. Chuôi đao kia cứng cỏi, trình độ sắc bén, theo kịp cấp thấp thần khí a. Đúng, đao này là rất sắc bén. Bối Bối đem chuôi đao kia ném tới trước mặt mọi người. Chuôi này mang theo yêu mỹ đường cong lợi khí giết người nằm trên đồng cỏ. Chung quanh cỏ dại dĩ nhiên là trực tiếp đứt gãy ra. Cái này lợi khí giết người bản thân liền có đao khí quanh quẩn. Kỳ phong lợi trình độ, gặp phải cấp thấp thần khí, xác thực không phải hư. Chuôi này đao, ai muốn? Bối Bối nói ra, dù sao ta không muốn. Hay là ta móng vuốt lợi hại? Bối Bối vung vẩy hai lần móng vuốt nhỏ, áo lợi duy á, Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi không có lên tiếng, bọn hắn đều có riêng phần mình vũ khí. Đức Tư Lê cùng La Toa Lị là thánh ma đạo, cũng không cần, cái kia pháp ân am hiểu dùng kiếm, không quen dùng đao, còn các ma thú cái kia lợi chảo cũng không quen thuộc nắm lấy đao. Mặc dù đao này rất chân quý, gặp phải cấp thấp thần khí, chính mình không cần cũng có thể cho mình thân nhân, bằng hữu, bất quá Lâm Lôi, pháp ân, La Toa Lị bọn người cầm qua thần khí, cũng sẽ không lấy thêm. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đức Tư Lê cười nói, còn không người muốn, dù sao trong tay của ta cũng không có gì vũ khí. Liền lấy chuôi này đao a, đối với cận chiến ta cũng học qua một chút. Đức Tư Lê nhặt lên chuôi này đao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.